Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, chương 886. Thần Ma Khai Chiến. Đông Hải trên mặt biển, Bạch Cẩm bắt chéo hai chân nằm tại thuyền rồng phía trên, mang theo kính râm, phơi nắng tắm, được không tự tại, cười ha hà tự nói ra, muốn bắt đầu, cái này lượng kiếp cuối cùng vẫn là đi qua. Đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương. Cửu trọng đóng lại kích lên chống trận. Âm thanh trận tam giới. Đồng dạng một cỗ to lớn tôn quý khí tức từ cửu trọng quan dâng lên. Cùng khuê cương pháp tổ khí thế xung kích cùng một chỗ. Quanh tương đương tam giới vang lên một tiếng oanh minh. Bầu trời tinh đồ đều tại một trận vặn vẹo. Thật lớn uy năng khiến cho tinh thần lệch vị trí. Chúng sinh lúc này mới từ khuê cương pháp tổ ảnh hưởng dưới khôi phục lại. Nhao nhao sụi lơ trên mặt đất. Sắc mặt hoảng sợ. Có mồ hôi đầm đía. Có thỉ niệu cùng lưu. Còn có một chút trực tiếp hù chết đi qua. Tam giới thương thành bên trên cũng là lâm vào tĩnh mịch. Phảng phất tam giới tịch diệt. Thái Bạch Kim Tinh Đằng Vân Giá Vũ đứng ở cửu trọng đóng lại. Trong tay thánh chỉ ném đi. Tại cửu trọng quan trước hư không triển khai. Giống như một mặt màn trời vô cùng to lớn. Trên thánh chỉ từng cái kiểu chữ chiếu sáng rạng rỡ. Giống như từng vòng thái dương. Thái Bạch Kim Tinh phất trần hất lên dựng trên cánh tay. Nghiêm túc thì thầm. Hạo Thiên Thượng Đế chiêu nói. Ma giới xâm lấn tam giới. Đã 30 năm vậy tương đương phàm ma tộc người. Lấy hủy dịch vì tâm. Xài lang thành tính. Gần phóng đãng tịch. Hoác loạn tam giới, trước nhập linh sơn, chỗ qua cảnh, Phật Đà Bồ Tát vô luận lớn nhỏ, một mực đánh cướp hết sạch, không còn ngọn cỏ, hắn bắt nhập tặc người chúng, lột lấy y phục, vơ vét tiền tài, ép vào ngục giam tùy ý ma tộc lăng nhục. Bệ hạ biết rõ ma tộc đáng ghét, cho nên vứt bỏ thiên đình, xuất lĩnh chúng thần cản ma tộc với thiên bên ngoài, phù hộ hồng hoang chúng sinh, đại chiến liên miên bất tuyệt. Thần ma đều vẫn vô số. Ma tộc xâm lấn đến nay. Sở tố sở vi. Nhân thần chỗ cùng đố kỵ. Thiên địa chỗ không dung. Nay còn phục sắp tâm hại người. Dòm trộm thần khí. Muốn đồ thiên đế chi vị. Vì tam giới an khang. Vì chúng sinh tự do. Hôm nay trẫm binh phát thiên đình. Kiếm chỉ ma tộc. Phàm tam giới có chí chi sĩ. Có thể theo thiên binh tiến về. Khu trục ma tộc. Phục ta tam giới, thiên đình chúng thần nghe lệnh, phía dưới đông đảo thần linh thiên tướng cùng nhau hét lớn kêu lên. Tại tương đương, bệ hạ chi lệnh, binh phát thiên đình, khu trục ma tộc, nặc tương đương, tất cả thần linh cùng nhau hét lớn một tiếng. Âm thanh chấn hồng hoang tam giới, thiết huyết sát khí từ cửu trọng quan hướng phía thiên đình dâng trào mà lên. Giết tương đương, giết tương đương, giết tương đương, binh phát thiên đình. Khu trục ma tộc, binh phát thiên đình, khu trục ma tộc, ngoặc kép chấm chấm, hò hét thanh âm vang vọng hư không. Chúng thần tất cả đều đầy ngập nhiệt huyết sôi trào, tràn ngập sát cơ. Trận chiến này chẳng những liên quan đến tam giới chúng sinh, còn liên quan đến bọn họ thần vị. Tự nhiên là toàn lực ứng phó, trăm không chết lui, lôi đình mở đường, thần hỏa vì cớ, vô số thần linh liệt vào ba cái quân trận. Điều khiển tường vân trùng trùng điệp điệp hướng phía thiên đình trùng sát mà đi. Thiên đình trên tế đàn. Khuê cương pháp tổ thần sắc khẽ động. Cúi đầu hướng xuống mặt nhìn lại. Chỉ thấy được vô số thần linh trùng sát trào lên mà đến. Sát khí ngập trời. Nhếch miệng lộ ra mỉm cười. Hạo Thiên. Ngươi rốt cục vẫn là tới. Thiên đình đại quân nhanh chóng đánh tới. Tường vân tràn ngập phía trên. Chúng thần bày trận. Cùng đem thiên đình vây quanh. Khuê cương pháp tổ đứng tại trên tế đàn. Cười ha ha kêu lên. Hạo Thiên. Ngươi rốt cục dám lăn ra đấy. Hôm nay bản tọa ta ngay tại tam giới vạn tộc chứng kiến hạ. Đưa ngươi triệt để trấn áp. Đưa ngươi thiên đình trấn sát. Dùng cái này tuyên cáo bản tọa thiên đình thống ngự hồng hoang. Thiên đình chúng thần trước đó. Tử kim sắc thần quang nở rộ. Hạo Thiên Thượng Đế từ thần quang chi bên trong đi ra. Người mặc kim long đế bào. Xa xa nhìn xem Khuê Cương. Uy nghiêm thật lớn thanh âm vang lên. Khuê Cương, Ngày xưa ngươi tại trẫm thủ hạ trốn được nhất mệnh, lại không cảm giác thượng thiên đức hiếu sinh, còn dám lại đến tai họa tam giới. Hôm nay trẫm liền đền bù ngày xưa chi sai lầm, đưa ngươi triệt để luyện hóa chấn sát. Khuê Cương Pháp Tổ sắc mặt lạnh lẽo, ha ha cười lạnh nói ra, ngươi đã nhắc lên trước kia, ngươi trước kia đối đãi ta như thế nào? Hôm nay ta đều muốn gấp trăm ngàn lần trả lại. Giết tương đương, ô ô tương đương, ô hô tương đương, giết tương đương, giết tương đương. Ở trong thiên đình, nháy mắt ma khí dày đặc. Vô số ma tộc từ phía trên trong đình xông ra. Mang theo cuồn cuộn hắc khí điên cuồng hướng phía chúng thần đánh tới. Hạo Thiên Thượng Đế thanh âm uy nghiêm vang lên. Chúng thần nghe lệnh, chấn sát ma tộc. Đông đông đông tương đương, đông phong lên. Nổi trống lôi. Chư thần đại quân hướng phía ma tộc thúc đẩy, ma pháp thần thông tại thiên đình bên ngoài bắt đầu va chạm, nhấc lên một cỗ đáng sợ uy năng dư ba, vừa mới tiếp xúc liền có vô số thần linh ma tộc tại thần thông ma pháp va chạm bên trong vỡ nát. Thiên lôi ma hỏa, thần thủy âm phong bên trong thiên địa đủ loại nguyên tố, giờ phút này đều hóa thành chí mạng sát cơ, thần ma chi chiến chấn động tam giới, vừa mới tiếp xúc. Ma tộc liền dựa vào số lượng cùng thiên ma trốn vào hư không thiên phú chiếm thượng phong. Trên chiến trường, thời thời khắc khắc đều có thần ma vẫn lạc, phàm là vẫn lạc thiên thần. Tất cả đều có thể thông qua hóa thần hồ trọng sinh. Hung hãn, không sợ chết lần nữa, đầu nhập đứng trận. Hải lượng tư nguyên tại hóa thần trong ao hóa đi. Hằng Nga cửu thiên huyền nữ giữ gìn hóa thần hồ vận chuyển. Bàn đào, thần ngọc vân vân tư nguyên. Xe xe hướng phía hóa thần trong ao chút xuống. Mà giờ khắc này số trời tại ma tộc, từng cái bí cảnh tại ma tộc thâm nguyên bị phát hiện. Bí cảnh bên trong ngủ say ma tộc tất cả đều thức tỉnh, liên tục không ngừng đầu nhập chiến trường. So thiên đình thần linh chuyển sinh tốc độ còn muốn càng nhanh. Khuê Cương Pháp Tổ đứng tại trên tế đàn, cười ha ha nói ra, Hạo Thiên, ta còn không có phát lực đâu, ngươi liền đã không được. Ma tôn xuất thủ, ngươi lại cầm gì ngăn cản? Trên tế đàn, từng tôn đủ loại kiểu dáng ma tôn cười khằng khặc quái dị. Nhanh chân hướng phía đứng trận đi đến. Không gian xung quanh tất cả đều vặn vẹo. Mấy ngàn đại la ma tôn dậm chân đi đến thiên môn trước đó. Cùng nhau đưa tay hét lớn kêu lên. Chấn, quanh tương đương hư không chấn động. Mấy ngàn kinh khủng ma thủ sinh ra. Hướng phía thiên đình quân trận chấn áp tới. Những nơi đi qua hư không vặn vẹo, giống như thương thiên diệt thế chi thủ, ma thủ còn chưa rơi xuống, chung quanh thiên địa liền đột nhiên ngưng lại, nặng nề lớn áp lực khiến cho thiên đình ba cái quân trận kém chút sụp đổ. Cô lương phóng lên tận trời, sau lưng hiển hiện lít nha lít nhít thật dài cây nấm. Quát, hòa bình giáng lâm, mấy ngàn hòa bình nấm xông ra, lôi kéo thật dài diễm đuôi đâm vào mấy ngàn ma thủ phía trên. Quanh tương đương một tiếng oanh minh vang vọng tam giới. Mấy ngàn to lớn mây hình nấm. Thẳng lên 33 trọng trời. Đáng sợ dư ba càn quét mà ra. Dù cho hạ giới thế gian đều chịu ảnh hưởng. Đại hải nhấc lên sóng lớn. Cuồng phong càn quét. Thanh thế to lớn. Trước cổng trời. Mấy ngàn ma tôn tất cả đều lảo đảo lui lại hai bước. Khó có thể tin nhìn xem cái kia tiểu xảo nữ hai. Ngươi thật là đại la kim tiên sao? Điểm này cũng không tiên hiệp. Khuê Cương Pháp Tổ dưới thân trên bậc thang. Đứng bốn cái ma tôn. Cũng đều là thần sắc khẽ động. Trong ánh mắt mang theo ngưng trọng. Thật mạnh. Khuê Cương Pháp Tổ cười ha hả nói ra. Như thế anh hào. Ngươi vậy mà để nàng đi làm tài thần. Chỉ là một cái văn chức. Hạo Thiên ngươi thật sự là dùng kẻ xấu a. Cô lương sau lưng khoác phong hất lên. Lớn tiếng kêu lên, ta liền thích tiền, ta liền ưa thích làm tài thần. Khuê Cương Pháp Tổ một nghẹn, sau đó lãnh túc nói ra, các ngươi ra tay đi, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Vâng, bốn bước rưỡi chuẩn thánh đại la ma tôn đồng thời ôm quyền ứng một tiếng. Đứng dậy về sau, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.